Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 191, các ngươi nhất định là phải thất vọng. Hiện tại ngoại giới là làm cho xôn xao chính là Leeds United đội đám cầu thủ muốn rời khỏi Leeds United, chuyển ném dưới trướng của người khác. Hiện tại các ký giả truyền thông liền vây quanh một thân trang phục chính thức Joa. Các loại trường thương chạy nhanh là nhắm ngay Joa. Mà lại tại cái này các ký giả truyền thông bên ngoài còn rất có nhiều fan hâm mộ bóng đá đang mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm Joa. Lúc này, MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là chỉnh tề la lên. Chúc mừng Leeds United sụp đổ. Như vậy tan rã, tên điên Joa ngươi quá tuyệt vời. Thậm chí còn có MU fan bóng đá hô. Mau đem Cristiano Ronaldo trả cho chúng ta. Chỉ có chúng ta MU đội có thể hàng phục hắn. Tha thứ ta nói thẳng, còn lại đội bóng đều là rác rưởi. Ha ha ha, hiện tại tràng diện một lần là 10 phần hỗn loạn. Cũng may Manchester cảnh sát đã sớm dự liệu được những chuyện này. Ở chỗ này tăng thêm rất nhiều cảnh lực cùng bảo an nhân viên. Cho nên là trong nháy mắt khống chế lại cục diện. Không có dẫn phát cái gì đại quy mô xung đột. Joa là thật sâu nhìn chằm chằm người phóng viên này một chút. Tựa hồ là đem dung mạo của hắn nhớ kỹ. Rất bình thường hiển nhiên. Joa là tại châm chọc đờ tham sa đọa. Vậy mà cũng đã làm lên Sun Newspaper loại này ba bản báo nhỏ làm sự tình. Tùy ý giả tạo tin tức. Không chút nào đạo đức nghề nghiệp. Đơn giản chính là truyền thông giới bại hoại. Jen William lập tức chợt quát lên. Đáng chết tên điên Joa. Người nhà ngậm máu phun người. Jen William nghe vậy, hai mắt trợn lên như mắt cá chết. Nội tâm phẫn nộ liền phảng phất mấy tấn TNT. Phảng phất liền muốn nổ tung đồng dạng. Jen William cắn răng nghiến lợi trừng mắt Joa. Điên cuồng gầm thét. Đáng chết tên điên Joa. Người dám. T. Hiện tại tất cả ký giả truyền thông đều là hút mạnh khí lạnh. Đây là đùa thật à. Xem ra. Những này các ký giả truyền thông đối với The Times cũng là có rất bình thường chút lời oán. Giận a, Jen William điên cuồng gầm thét. Đáng chết tên điên Joa. Người sẽ hối hận. Nói xong, Joa không có cho những này ký giả truyền thông thời gian phản ứng. Trực tiếp quay người rời đi. Những này các ký giả truyền thông đều là sợ ngây người. Tên điên Joa thật đúng là từng cái tính chất huấn luyện viên a. Jen William nhìn thấy bọn gia hỏa này ánh mắt, lửa giận trong lòng càng sâu, phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Nói xong, Jen William là dưới cơn thịnh nộ rời đi. Những này các ký giả truyền thông đối với The Times cũng là tràn đầy phẫn nộ. Nếu như không phải bọn gia hỏa này ở đây, bọn hắn làm sao lại phỏng vấn không đến Joa đâu. Từ hôm nay trở đi. Joa cùng Leeds United không tiếp thụ bất luận cái gì The Times phỏng vấn tin tức ngay tại Anh. Quốc đại lục lưu truyền ra tới. Mai Hades càng là điên cuồng gầm thét. Tên điên Joa, ta và ngươi không đội trời chung. Năm 2009 ngày 21 tháng 2. Nước Anh Manchester, sân Old Trafford. Hiện tại MU đội fan hâm mộ bóng đá thống hận nhất chính là đáng chết Leeds United người. MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường thống hận Joa. Thống hận Leeds United đội. Mà lại, hiện tại Leeds United đội nội bộ vấn đề trùng điệp. Đây đối với MU đội tới nói là cơ hội tuyệt hảo. Lúc này, MU đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy MU đội đội ca. Đến cho MU đội góp phần trợ uy. Lúc này, Joa là đứng bình tĩnh ở đây một bên. Nhạt nhìn mây cuốn mây bay. Đối với trận đấu này, Joa là tràn đầy lòng tin. Joa nghe vậy mỉm cười, nhưng sau đó xoay người, hướng về Alex Ferguson vươn tay phải của mình, lạnh nhạt nói, tạ ơn, bất quá, tranh tài kết thúc về sau, ngươi liền sẽ không lại hoan nghênh ta. Joa mỉm cười nói ra, đương nhiên, ta hôm nay chính là đến Old Trafford đến mang đi thắng lợi. Joa nhàn nhạt nhìn xem Alex Ferguson nói ra, ngươi có như thế lòng tin, ta rất hài lòng, dạng này, chúng ta mang đi thắng lợi liền phi thường cỗ sức thuyết phục. Joa trong lòng cười lạnh, Alex Ferguson, người đuôi cáo rốt cục lộ đi ra rồi hả? Alex Ferguson à cười ha ha một tiếng nói ra. Cái này không cần đến ngươi phí tâm. Chúng ta MU đội tiêu hóa năng lực tưởng tượng rất tốt. Alex Ferguson là yên lặng nhìn chằm chằm Joa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Đều đến lúc này, còn không phải muốn như thế cậy mạnh à. Được rồi, bây giờ nói những này ngươi chưa chắc sẽ nghe. Vậy chúng ta liền chờ đến mùa giải cuối đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, những người này nhất định là chúng ta MU đội. Nhất định, nhìn xem Alex Ferguson bóng lưng. Joa là cười nhạt một tiếng. Gia hỏa này lòng tham lớn à. Xem ra là muốn cho MU người một chút dạy dỗ. Để bọn hắn biết cái gì là hiện thực. Alex Ferguson tuyệt đối không phải duy nhất đánh bọn hắn Leeds United chú ý người. Khẳng định còn có rất nhiều người giấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong tùy thời mà động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.